Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, quét ngang thiên hải trấn. 3. Ta biết nói, Âu Dương Thiên Hải thần sắc âm trầm, đi ra đại điện, vạn thần theo sát phía sau, Minh Lợi thì là đứng tại nguyên chỗ có chút do dự. Thật sự là hắn không dám gặp Thanh Lâm. Bởi vì Thanh Lâm hôm nay tới đây, chủ yếu mục tiêu chính là hắn. Như thế nào, không dám ra đã đến. Vạn thần liếc xéo Minh Lợi một mắt, mỉa mai nói, nếu là lần này không dám ra đến, ngày sau bộ dạng này trưởng trấn vị trí, có thể tự không biết có phải hay không là của ngươi a hát. Hừ, ta ra không xuất ra đi, có liên quan gì tới ngươi? Minh Lợi hừ lạnh một tiếng. Tuy là nói như thế, nhưng vẫn là cùng đi theo ra đại điện. Giờ này khắc này, tại đại điện bên ngoài, thiên hải trấn trung ương hư không phía trên, chính có mấy trăm đạo nhân ảnh tồn tại. Ở trong đó bắt mắt nhất, có 3 người, một người trong đó là một gã lão giả, đầu đầy tóc trắng, xếp bằng ở một cái cự đại hồ lô phía trên. Hồ lô kia khả dĩ lăng không phi hành. Toàn thân tử sắc, lão giả này tu vi không biết bao nhiêu, nhưng bốn phía lại là có thêm chí tôn chi uy phát ra. Một người khác là một nữ tử, nàng này nếu bàn về tướng mạo có thể nói là tuyệt mỹ. Có thể nàng phải trên mặt, lại là có thêm một khối cực lớn màu đỏ ấn ký. Đem cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt trực tiếp bao trùm, dưới chân của nàng có một cái cực lớn thiềm thư. Một mắt nhìn đi, cái này thiềm thư phảng phất là một mảnh mây đen, chừng mấy ngàn trượng to lớn, nữ tử đứng ở phía trên, nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không tới, mà người thứ ba, thì là một gã ngự kiếm phi hành nam tử trẻ tuổi. Người này đang mặc bát quái y, chân đạp bát quái kiếm, tóc dài như thác nước, đều có thể theo hư không phố rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên thoạt nhìn có ít người không người, quỷ không quỷ, nhưng bên ngoài cơ thể, đồng dạng có chí tôn chi uy tồn tại, không người dám đắc tội, lại càng không dám nói thêm cái gì, đem làm Âu Dương Thiên Hải đi ra đại điện, chứng kiến những bóng người này chi tế, không khỏi khẽ giật mình, nhíu mày hỏi, ai là Thanh Lâm, là hắn, Minh Lợi chỉ hướng hư không? Chỉ thấy Thanh Lâm đang mặc một bộ bạch y, tóc tím phất phới, chính đứng ở nơi đó, cùng lão giả kia, nữ tử, còn có nam tử trẻ tuổi vừa so sánh với. Thanh Lâm thật không phải là quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thế cho nên Âu Dương Thiên Hải tại đi ra chi tế, đều không có nhận ra, hắn còn tưởng rằng nam tử trẻ tuổi kia, thậm chí lão giả kia là Thanh Lâm. Thật là bốn kiếp chân đế, thoáng cảm thụ một chút Thanh Lâm tu vi, Âu Dương Thiên Hải mày nhăn lại, chợt, hắn liền ôm đồm qua Minh Lợi nguyên thần, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi không phải nói cho bản tôn, Thanh Lâm gần kề một người sao, có thể ngươi cho bản tôn nhìn xem, cái kia ngồi ở hồ lô thượng lão già kia, còn có đứng tại bát quái kiếm nam tử. Còn có cái kia chân đạp cự con cóc lớn nộ nữ. Bọn họ đều là chí tôn. Chí tôn. Hơn nữa, bọn hắn rõ ràng tự là theo sau Thanh Lâm cái này tạp chủng mà đến. Ngươi còn dám nói ngươi thương thế kia thế. Là Thanh Lâm tạo thành. Minh Lợi khóc tang lấy nói. Trưởng trấn, ta thương thế kia thật là Thanh Lâm đánh chính là A-Hát. Hơn nữa lúc trước chúng ta hàng lâm phong lâm thôn thời điểm, căn bản cũng không có nhìn thấy những người này, ai biết bọn hắn là lúc nào xuất hiện. Âu Dương Thiên Hải, ngươi đừng hiểu lầm, vào thời khắc này, cái kia chân đạp hồ lô lão giả mở miệng, lão phu hồ lô đạo nhân, nghe nói qua tên tuổi của ngươi, nhất là ngươi cùng Thánh Hoàng Đảo Vũ Văn gia tộc sự tình. Lão phu đối với ngươi vẫn còn có chút kính nể. Hồ lô đạo nhân nói tiếp. Hôm nay chúng ta đi theo người này tới nơi này. Cũng thực sự không phải là vì giúp hắn. Chỉ là trước đến xem náo nhiệt mà thôi. chúng ta không biết. Nam tử trẻ tuổi kia cũng là mỉm cười, hướng Âu Dương Thiên Hải ôm quyền nói, tại hạ Bát Quái Tôn giả tọa hạ đệ tử. Nam tử, Âu Dương trưởng trấn không cần đa tưởng, chúng ta chỉ là hiếu kỳ, người này chính là một cái bốn kiếp chân đế, lại có chí tôn tốc độ, chợt đi theo tới, cuối cùng nhất đến nơi này. Nữ tử tùy theo mở miệng, lại tự giới thiệu mình, tiểu nữ tử Thiên Mạc Hải Thánh Thú Tông Khô Kỳ. Âu Dương Thiên Hải có chút sững sờ, các ngươi cũng không phải theo hắn đến, là theo hắn đến, nhưng cũng không phải là giúp hắn. Hồ Lô đạo nhân cười nói, người này tu vi còn thấp, nhưng tiềm lực thật lớn. Lão phu lần này đi theo, tựu là muốn nhìn một chút hắn có hay không làm đồ đệ của ta tiềm chất. Trưởng trấn, ngươi cái này tổng nên tin tưởng ta đi à? Minh Lợi nói. Âu Dương Thiên Hải thần sắc càng thêm âm trầm. Cùng Thanh Lâm có được 5 loại pháp tắc, hơn nữa thể tu tương dung, so sánh với hắn tình nguyện những người này đều là Thanh Lâm hậu thuẫn. Các ngươi nên như thế nào như thế nào, không cần phải xen vào chúng ta. Nam tử mỉm cười, thoạt nhìn bình thản, có thể lời nói chính giữa chỗ để lộ ra đến ngạo nhiên tí ti không che giấu chút nào. Đây là đang rõ rệt nói cho Âu Dương Thiên Hải cùng Thanh Lâm, ta chính là đến xem náo nhiệt, tựu là đến nhìn có chút hả hê, các ngươi có thể như thế nào? Thanh Lâm nhìn nam từ một mắt, chợt đem ánh mắt di động, cuối cùng nhất đã rơi vào Minh Lợi trên người. Hắn ngón tay thon dài duỗi ra, chỉ vào Minh Lợi, bình tĩnh nói, bổn đế đã từng nói qua sẽ tìm đến ngươi, ngày nay đã đến, ngươi dám ra đây sao? Làm can, vạn thần cũng không có Âu Dương Thiên Hải cân nhắc nhiều như vậy. Gặp Thanh Lâm thật sự chỉ là bốn kiếp chân đế tu vi, lúc này hừ lạnh nói, tại bản tôn trước mặt, ngươi cũng dám xưng hô chính mình là bổn đế. Ta xưng hô như thế nào, đó là ta chuyện của mình, mà ngươi lại được coi là cái gì đó? Thanh Lâm bình thản mở miệng, thậm chí đều không có nhìn vạn thần một mắt. Ngươi lớn mật, ngươi làm càn. Câu đầu tiên là vạn thần theo như lời, câu thứ hai là Thanh Lâm theo như lời. Đang nói chuyện đó thời điểm, Thanh Lâm ánh mắt bỗng nhiên chuyển động, rơi vào vạn thần trên người. Cái kia bình tĩnh sắc mặt dần dần băng lạnh xuống. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vạn thần giận quá thành cười. Ngươi chính là một cái bốn kiếp chân đế, còn dám cùng bản tôn nói như thế. Bản tôn cuộc đời này cho đến hôm nay, bái kiến cuồng vọng chi nhân, nhưng chưa bao giờ thấy qua như ngươi cuồng vọng như vậy. Ngươi nói thêm nữa một câu, ngươi cuộc đời này cũng tựu thật sự cho đến hiện tại rồi. Thanh Lâm nói, có chút ý tứ. Hồ Lô đạo nhân mỉm cười nhìn Thanh Lâm, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm đến cùng dựa vào cái gì dám cùng vạn thần nói như thế. Vạn thần tu vi, hắn nhìn ra được, chính là nhị tinh đại địa chí tôn đỉnh phong, nếu là chiến đấu chỉ sợ có thể đem bất kỳ một cái nào đại đế cảnh cho nghiền áp a. Người này hoàn toàn chính xác cuồng vọng. Nam tử cũng là chằm chằm vào Thanh Lâm. Vừa rồi Thanh Lâm xem hắn cái nhìn kia, lệnh trong lòng của hắn bay lên mãnh liệt bất mãn. Không nói đến tuổi, vẻn vẹn theo tu vi đi lên nói, hắn đã vượt qua Thanh Lâm rất nhiều. Tại nam tử xem ra, Thanh Lâm căn bản là không có tư cách xem hắn cái nhìn kia. Về phần trẻ tuổi nữ tử Khô Kỳ thì là cười khanh khách nói, vị này có lẽ tựu là Thiên Hải trấn phó trưởng trấn vạn thần a. Ngươi thế nhưng mà nhị tinh đại địa chí tôn đỉnh phong, không cần cùng người này nhiều lời nói nhảm, trực tiếp ra tay không phải là hả? Người này ta đương nhiên hội giết, hơn nữa sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Vạn thần cho mình một cái hạ bậc thang, chợt lại nói, bất quá Minh Lợi phó trưởng trấn thế nhưng mà một mực đều mơ tưởng đem người này tự tay đánh chết. Ta tự nhiên không thể đã đoạt cơ hội của hắn không phải. Được nghe lời ấy, Minh Lợi sắc mặt lập tức chìm xuống đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.